Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, phấn khởi mà chiến. 5800, quang mang, không bờ bến, quang mang ngay tại hư không bên trong khuếch tán. Tựa như là thật lớn triều, này thủy triều ba đào hung dũng, giống như thiên hà thông thường hạo đãng. Nó mênh mông khuếch tán, khiến tinh hà chấn động, vạn giới phiêu diêu, chư thiên đều bị đắm chìm trong đó. Hắc ám, cực kỳ đục ngầu hắc ám sừng sững đứng ở hư không bên trong. Tựa như là kiên cố đá ngầm san hô, đá ngầm không gì sánh được vững chắc, cho dù là mãnh liệt thủy triều đánh ra, cũng chỉ có thể mang theo không đáng chú ý bọt nước cùng toái phiến. Đủ để khiến thế giới chấn động hồng lưu trùng kích tại hắn bên trên, cũng vô pháp dao động hắn mảy may, đơn giản tựa như là vĩnh hằng vậy vạn kiếp bất ma. Tại quang mang chiếu rọi xuống, hắc ám chưa từng như này bắt mắt quá, bọn chúng tiếp theo, tốc độ không nhanh cũng không chậm, hành động không vội cũng không chậm, căn bản vô pháp đều hắc ám xúc tu trong hư không nhúc nhích. Động tác tựa như là cắt hình đùa giỡn một dạng cứng ngắc, khiến người không khỏi hoài nghi đây có phải hay không là ảo giác. Nhưng đây không phải ảo giác, đây là sự thực, hỗn độn ba động, phả vào mặt mà đến, khiến người hít thở không thông tuyệt vọng, ngay tại trong lòng của tất cả mọi người khuếch tán. Cùng Soros tinh hà tao ngộ tà thần đại quân không có sai biệt khí tức, yên tĩnh không gì sánh được. Gần như ngăn trở hết thảy trinh sát đặc tính, nếu như không phải do xua nhen nhóm ánh lửa chiếu rọi hư không, chỉ sợ tại bọn chúng đến phía trước, tất cả mọi người căn bản là không thể nào đoán trước. Tựa như là Soros tinh hà tại tao ngộ xâm lấn phía trước, cũng là gần như không có bất kỳ triệu chứng nào dạng kia. Còn cần đoán sao? Sự thực là như vậy rõ ràng. À, những cái kia đa nguyên tinh hà bên ngoài, cho dù là quang mang đều chiếu không tới cuối cùng hắc ám, tựa như là quần tinh, thậm chí xa so với quần tinh càng thêm phong phú xúc tu tụ quần, tạo thành bọn chúng, chính là tà thần A, kia tất cả đều là tà thần A, đầy trời hắc ám xúc tu chậm rãi dựa vào, theo bốn phương tám hướng tới gần, đơn giản tựa như là một cái dần dần nắm chặt, muốn đem tất cả đa nguyên tinh hà giữ tại lòng bàn tay nắm đấm. Nhìn chăm chú lên bọn chúng, nguyên bản bởi vì do xua nhen nhóm ánh lửa mà rung động, mừng rỡ, cảm nhận được hy vọng người, giờ đây toàn bộ đều trầm mặc, bọn hắn khiếp sợ rung động bờ môi, tựa hồ muốn nói cái gì. Bọn hắn run rẩy hai tay muốn nắm chặt, nhưng luôn luôn thất bại trong gang tấc, chỉ có thể vô lực rủ xuống. Đến từ dị thế giới cường giả phiêu phù ở hư không bên trong, dài có điểm giống là cự hình không rực long. Lúc trước hắn vừa mới chém giết một đầu tà thần, đắm chìm tại chính mình rất cường đại, đủ để đối kháng thôn thế giả xâm lấn mừng rỡ bên trong. Nhưng là giờ đây, hắn chỉ là ngu ngơ tại nguyên địa, liền ngay cả chính mình bị phiêu phù mà đến thế giới hài cốt đụng vào cũng đều không có chú ý. Cánh tay tráng kiện cùng thân thể đơn giản tựa như là héo rút một chút, mất đi vốn có lực lượng cảm giác, cứ như vậy theo đụng vào thế giới của hắn hài cốt đồng loạt phiêu phù. Một vị nhìn qua giống như là đứng thẳng nhện thông thường chân đốt sinh vật cường giả, đang dùng chính mình tám đôi mắt mắt không chớp nhìn chăm chú này đầy trời quang mang, cùng với những cái kia vô pháp bị quang mang xuyên thấu, nặng nề không gì sánh được, chậm rãi tới gần hắc ám. Hắn cứ như vậy không lời nhìn chăm chú, nắm vũ khí bốn cái tay đều buông lỏng ra, mà tại hắn bên người là một cái gần như bán hủy cứ điểm. Mảng lớn hạm đội hài cốt chính phiêu phù ở hư không bên trong. Ai cũng có thể nhìn ra lúc trước chiến đấu bên trong, bọn hắn đến tột cùng bỏ ra giá lớn bao nhiêu mới đem giữ vững. Tương tự tồn tại, tương tự cường giả, còn có rất nhiều, rất nhiều. Quá hào quang sáng tỏ chiếu khắp màn trời, làm cho cả đa nguyên tinh hà, tất cả có thể quan trắc tới hư không tồn tại, tất cả có thể nhìn về phương xa sinh mệnh, đều có thể tận mắt nhìn thấy. Thế giới kia tinh hà bên ngoài, đa nguyên tinh hà bên ngoài, đang đến gần, quá cảnh càng hắc ám. Cũng chính vì vậy, tuyệt vọng, ngay tại lan tràn, gì đó a, vật kia, những vật kia, một vị lan văn minh cường giả thân thể run rẩy lẩm bẩm. Tạo thành thân thể của hắn kim loại khoáng vật đã băng tán. Nguyên bản viên cầu thông thường thân thể giờ đây mấp mô. Này đủ để chứng minh hắn kinh lịch bao nhiêu khổ chiến. Chứng minh thật sự là hắn có dũng khí đi đối mặt tà thần đại quân, nhưng là hiện tại. Này to lớn thiết cầu, vẻn vẹn là trong thân thể điện từ vù vù đều mang nghẹt ngào ngữ điệu. Đừng nói cho ta, không cần nói, những cái kia đều là tà thần a. Đối với hắn gần như khẩn cầu đặt câu hỏi, không có người trả lời, không người nào dám giải đáp, bởi vì kia là số lượng vượt qua tất cả đa nguyên tinh hà tổng sinh mệnh số lượng hắc ám hỗn độn, là đủ để nghiêng không có vạn sự vạn vật tà thần thủy triều. Trí tuệ sinh mệnh đối tuyệt vọng gánh chịu là hữu hạn độ, bọn hắn có thể tiếp nhận cùng vô tận địch nhân chiến đấu. Mãi đến chính mình sinh mệnh chung kết, thậm chí văn minh hủy diệt, hết thảy chỉ vì tranh đoạt tương lai không có ý nghĩa một tia hy vọng. Bọn hắn có thể tiếp nhận, cái này hắc ám đa nguyên trong vũ trụ, quang mang nhưng thật ra là hiếm thấy một phương sự thật. Bọn hắn thậm chí có thể tại ngầm thừa nhận phe mình toàn diệt tình huống dưới lạc quan suy nghĩ. Chí ít hậu duệ của chúng ta còn có sống ở ánh sáng xuống cơ hội. Sau đó cứ như vậy, có được thản nhiên chịu chết dũng khí, nhưng này không có nghĩa là có được loại dũng khí này liền có thể tại đối mặt tuyệt đối tính áp đảo địch nhân. Tuyệt đối tính áp đảo, đơn giản có thể nói là tất nhiên mà lại không cái gì hy vọng, thất bại trước mặt. Có thể thản nhiên tự nhiên. Thông tin tìm tòi, bao phủ đa nguyên tinh hà tà thần đại quân, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể hoàn toàn chính xác miêu tả quá. Kia là đủ để bao phủ thế giới tinh hà, trọn vẹn bao trùm tất cả đa nguyên tinh hà đại quân. Tam trọng màn che tin tức truyền lại, cũng khó được xuất hiện ngưng trọng cảm giác. Thông tin tìm tòi, thậm chí, y theo sự miêu tả của nó, liền ngay cả tất cả đa nguyên tinh hà đều bị triệt để xóa đi, có lẽ lúc trước nó vị trí đa nguyên tinh hà, tao ngộ chính là như vậy đại quân a. Nó là linh năng chi giới tụ hợp thể, bình thường trên ý nghĩa không có cái gì tâm tình sợ hãi, nhưng giống như là hắn như vậy tồn tại cũng không có bao nhiêu. Cho dù là Joshua cũng theo đó ngạc nhiên, bóp nát ngưng tụ tà thần hạch tâm tay chậm chậm buông xuống, quang mang dần dần ảm đạm xuống. Chiến sĩ ngẩng đầu, nhìn xem đầy trời vô cùng tận hắc ám, sắc mặt từng chút biến thành rung động, sau đó từng chút biến thành ngưng trọng, một điểm cuối cùng một chút biến thành trang nghiêm. 1, 2, 3, hắn nhẹ giọng đếm lấy, 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn. Cùng cái khác nhìn không ra gì đó chi tiết tồn tại khác biệt. Chiến sĩ quan sát những cái kia hắc ám xúc tu, có thể rõ ràng thấy rõ ràng trong đó đến tột cùng có bao nhiêu là tà thần, có bao nhiêu là hỗn độn quyến tộc, mà tà thần bên trong lại có bao nhiêu chỉ là gần thánh tà thần, bao nhiêu là phổ thông tà thần. Nhưng là đếm lấy, hắn liền không ở mấy cái đi. Hắn không làm không có ý nghĩa sự tình lãng phí thời gian đi đếm những cái kia không có cuối cùng hắc ám xúc tu, đi đếm những này xúc tu bên trong đến tột cùng có bao nhiêu tà thần, bởi vì vẻn vẹn là trước mắt có thể một chút trông thấy cực kỳ tới gần đa nguyên tinh hà kia một nhóm nhỏ hỗn độn xúc tu bên trong liền có 45 đầu cận thánh giả tà thần. bọn chúng yên bình trong hư không lao vùn vụt, theo đa nguyên tinh hà mỗi một cái phương hướng xâm lấn mà đến. Không có để lại nửa điểm bỏ sót, tất cả xúc tu hội tụ vào một chỗ, đơn giản tựa như là toàn không góc chết, rảo sát. Này tình thế và số lượng, thậm chí xa so với cực hạn thăng hoa tụ hợp thể lúc trước tao ngộ càng khủng bố hơn. Càng thêm không thể ngăn cản, thậm chí liền ngay cả chạy thoát khả năng đều không còn tại bởi vì vô tận tà thần xúc tu tựa như là một tấm. Không gì sánh được to lớn mạng, nhưng phàm là nhất định quy mô trở lên tồn tại, liền tất nhiên sẽ bị bọn chúng phát hiện, đồng thời lọc ra bắt giết. Chris còn có Anba, Joshua tự lẩm bẩm, ngữ khí trầm trọng, còn có chúng ta chế tạo ether vòng thế giới, thật có thể lừa qua những này tà thần, an toàn tránh đi sao? Này theo mỗi một cái phương hướng đánh tới tà thần đại quân. Trước hết không nói có thể hay không chạy thoát vấn đề. Cho dù là Joshua có thể chém giết gần thánh tà thần, nhưng là cũng căn bản không có khả năng tới kịp ngăn cản kia 45 đầu gần thánh tà thần. Bất quá là cực kỳ đến gần một nhóm kia xúc tu bên trong tồn tại mà thôi. Mà tại hắn sau đó, có trời mới biết còn có bao nhiêu, là gấp 100 lần hay là 1000 lần, thậm chí là càng lớn số lượng cấp. Không, đừng nói là chặn, đối mặt số nhiều gần thánh tà thần, chính mình đến tột cùng có hay không thể đánh thắng, kỳ thật đều là ẩn số A. Joshua thở dài một tiếng, mặc dù có đầy đủ tự tin, nhưng lại cũng không phải cuồng vọng đến họp đem chính mình lừa gạt tới tin tưởng hắn hoàn toàn. Chính xác rất cường đại, nhưng là chẳng lẽ sẽ có cận thánh giả yếu sao? Chẳng lẽ có thể tiến giai tới cảnh giới này văn minh cùng cường giả, sẽ có gì đó có thể bị người lợi dụng nhược điểm sao? Bất quá, nhìn xem một màn này, Joshua cũng là suy nghĩ minh bạch, vì cái gì tình huống lại đột nhiên biến thành hiểm ác như vậy? Là, âm ảnh hiền giả sáng tạo âm ảnh á không gian. Hắn thấp giọng nói, chiến sĩ không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ có này một lời giải thích, âm ảnh hiền giả sáng tạo âm ảnh á không gian, ảnh hưởng đến tất cả đa nguyên vũ trụ, nó liên thông tất cả cô lập đa nguyên tinh hà nhóm. Để tương lai văn minh có thể vượt qua vô tận thời không? Đối kháng kia vô cùng vô tận tà thần tụ quần nhưng tương tự. Kia liên thông vạn giới thông đạo, cũng tương tự lại để vô số hư không bên trong tà thần lại càng dễ hội tụ vào một chỗ. Lấy tốc độ nhanh hơn bày ra lần lượt xâm lấn cùng hủy diệt. Thậm chí, liền ngay cả thánh quang, kỳ thật cũng coi là một chủng tà thần chỉ dẫn. Hào quang sáng chói trong hư không đơn giản tựa như là tín tiêu. Đăng tháp thông thường hô ứng chỉ dẫn lấy tà thần tiến lên đương nhiên. Văn minh ở giữa cũng có thể làm như thế. Đây cũng là thánh quang nguyên bản đặc tính chi nhất. Từ tương lai góc độ đến xem, tương lai ứng đối tà thần chiến tranh, có thể là nhiều cái đa nguyên tinh hà văn minh tụ quần liên hợp cùng một chỗ chống lại. Càng lớn lực lượng cùng càng nhiều tư nguyên, trực tiếp có thể chống cự đơn độc đa nguyên tinh hà vô pháp chống cự hỗn độn thủy triều. Cái này xác thực xa so với đơn độc hơn một nguyên tinh hà một mình đối kháng muốn tới thật tốt. Càng nhiều khác biệt tri thức cùng văn minh hỗn hợp lại cùng nhau trao đổi lẫn nhau, tự nhiên cũng có thể càng thêm tới gần chân lý, tuôn ra càng nhiều cường giả, cận thánh giả, thậm chí là mới hiền giả. Này, đại khái chính là các hiền giả trong miệng hy vọng. Hoàn toàn chính xác, này chân thực chính là hy vọng. Joshua đã sớm lý giải điểm này, cho nên hắn vẫn luôn đối tương lai có lòng tin. Nhưng này, cũng mang ý nghĩa một chuyện khác. Đó chính là, tại thánh hiền cùng âm ảnh hiền giả sau đó, cái thứ nhất tiếp nhận nhóm mang đến cải biến, cái thứ nhất ứng đối kỷ nguyên chung kết đại kiếp tinh hà văn minh, chỉ sợ còn đến không kịp liên hợp cái khác đa nguyên tinh hà. Nhất định phải lấy chính mình một cái tinh hà tư nguyên. một cái tinh hà lực lượng, đi đối mặt tương lai rất nhiều đa nguyên tinh hà liên thủ, mới có thể đối mặt cuối cùng chi kiếp, tựa như là hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy dạng kia che khuất bầu trời. Cho dù là hư không đều bị lấp đầy hắc ám xúc tu ngay tại tiếp cận. Kia là đủ để đem hơn một nguyên tinh hà hủy diệt có trời mới biết bao nhiêu lần hỗn độn tụ quần. Là tương lai rất nhiều đa nguyên tinh hà văn minh liên thủ cùng một chỗ mới có thể đánh bại. Thậm chí yêu cầu khổ chiến rằng co địch nhân. Mà bây giờ, đối mặt bọn chúng, chỉ có một cái trong tinh hà văn minh nhóm. Quang mang ảm đạm, giao xua ngưỡng mộ hắc ám hư không. Cự thần bốn cái tay rủ xuống tại bên người. Ánh mắt của hắn ngưng thị tại xa xôi đầu bên kia. Cái thứ nhất ăn con cua người, luôn luôn chân tay luống cuống. Cái thứ nhất đến tân đại lục người, cuối cùng sẽ tao ngộ hoàn toàn mới ôn dịch cùng nguy hiểm. Cái thứ nhất đặt nền móng hoàn toàn mới con đường người. Luôn luôn liền phía trước có đồ vật gì, có cái gì thu hoạch, có cái gì địch nhân đều không rõ ràng. Cái thứ nhất, cái thứ nhất, cái thứ nhất, cái thứ nhất là không. Bên trên vinh diệu, lúc đầu mang ý nghĩa vạn sự chi tiên, có thể cầm tới cực kỳ chân quý trực tiếp tư liệu. Nhưng cái thứ nhất cũng là nguy hiểm nhất, bởi vì không có bất luận cái gì kinh nghiệm có thể nói. Cho nên sẽ phạm phải được xưng tụng ngu xuẩn sai, bởi vì chỉ có thể mò đá qua sông, cho nên không biết phía trước đến tột cùng là kiên cố thạch đầu. Hay là mãnh liệt vòng xoáy, bọn chúng đã tới, xa so với tất cả mọi người tưởng tượng phải nhanh giờ đây. Do xua vị trí đa nguyên tinh hà, phải đối mặt chính là những này cái thứ nhất tao ngộ hậu thế đa nguyên vũ trụ cấp đại kiếp đa. Nguyên tinh hà, bọn hắn giờ đây chỗ nhìn thấy, thấy chứng hết thảy, đối với hậu thế cái khác văn minh tới nói, đều là đầy đủ chân quý tư liệu. Đủ để cho hậu thế cái khác đa nguyên tinh hà văn minh hoảng sợ liên hợp cùng một chỗ. Đã không còn bất luận cái gì dư thừa cọ sát cùng phân tranh. Nhưng là chỉ sợ, hậu thế văn minh muốn biết những tin tức này, chỉ có thể thông qua đào phế tích di tích mới có thể móc ra đi. Quá nhiều, quá mau, chiến sĩ như vậy lẩm bẩm. Ta đã không có thời gian đã không nhiều lắm. Hắn vừa mới đột phá cận thánh giả không bao lâu, cho dù là nội tình thâm hậu, có rất nhiều hiền giả cùng cái khác cận thánh giả con đường nâng đỡ. Nhưng là khoảng cách hiền giả cảnh giới vẫn có rất dài một đoạn cách hắn còn cần tích lũy. Yêu cầu mài giũa, yêu cầu suy nghĩ cùng nghiệm chứng, mới có thể từng bước một, ổn giót ổn đã đột phá, tiến giai thành cao hơn tồn tại. Nhưng là hiện tại, đã không có bất luận cái gì dư dật lưu cho hắn yên tâm phát triển. Soros tinh hà, thất lạc tinh hà, rất nhiều tinh hà, thậm chí cả tất cả đa nguyên tinh hà. Tất cả đến tới tiền tuyến, sắp tới tiền tuyến, đang ở nhà quê hương thủ vệ các cường giả. Đều trầm mặc, bọn hắn căn bản cũng không biết hẳn là hướng lấy bên nào phòng thủ. Bởi vì vô luận là một bên nào đều có vô tận tà thần sắp đánh thẳng tới. Bọn hắn trầm mặc có lẽ không phải là bởi vì hoảng sợ, nhưng không hề nghi ngờ có tuyệt vọng. Hoảng sợ cùng tuyệt vọng là không giống nhau. Hoảng sợ người cho dù đi chiến đấu cũng là sợ hãi rụt rè, nhưng không thể nói trong lòng của hắn không có đối hy vọng thắng lợi. Có như ấy một tia cất giấu liệt hỏa. Mà tuyệt vọng người có thể khẳng khái chịu chết, nhưng tâm bên trong sớm đã lãnh tịch, bởi vì bọn hắn biết, chỉ có chết cùng thất bại mới là kết cục duy nhất. Thất thần nhóm cùng cái khác microb cường giả đứng chung một chỗ, dễ triệt sờ lên râu mép của mình. Vị này đuốc thần không biết nói cái gì, chỉ là thở dài, mà doạt ái lại ngoài ý muốn cũng không lo lắng. Đã sớm lòng mang tử trí, đồng thời đối tương lai cũng trông cực kỳ nhạt, nhưng là cái khác thần cùng cường giả, lại vô pháp giống như là hai vị này như thế chấn định. Có ít người nhắm mắt lại, tựa hồ không thể thừa nhận tiếp tục xem tiếp, cảm giác tuyệt vọng. Có ít người móc ra thông tin trận pháp, tựa hồ là muốn cùng quen thuộc thân nhân liên hệ, nhưng là hắn mở ra thông tin liệt biểu, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Nói di ngôn, quá sớm, cũng quá khôi hài, này còn chưa bắt đầu đánh đâu. Ít nhất cũng phải các cái khác tà thần xúc tu tụ quần chân thực đến thời điểm rồi nói sau. Có thể là, nói ta yêu ngươi, ta yêu các ngươi, hữu dụng không? Mọi người đồng tâm hiệp lực, dũng khí, quyết tâm đối kháng ý chí. Có ý nghĩa sao? Kiên định tín niệm, dục huyết phấn chiến, chống lại đến cùng, vĩnh viễn không lùi lại phía trước tuyên truyền khẩu hiệu. Đều là có, thắng lợi, cùng, hy vọng, xem như một tia sáng. Mới có thể hướng dẫn người kích phát ra chính mình toàn bộ lực lượng, nhưng là bây giờ. Những lời này đều biến thành trống rỗng. Hư ảo, này còn có thể lớn tiếng nói ra sao? Quá ấu trĩ, quá đáng yêu, gì đó ý chí bất khuất, gì đó nhiệt tình ngang dương tinh thần. Tại cùng hắc ám so sánh trong nháy mắt, đơn giản tựa như là hài đồng nói mớ đồng dạng. Chúng ta có thể làm gì đó? Phảng phất là nói một mình, lại phảng phất là hỏi thăm. Diệt luật như vậy nói, chúng ta còn có thể làm gì đó? Đây thật là một cái tốt vấn đề, bởi vì trong lúc nhất thời, căn bản không người nào có thể giải đáp, lại một lần nữa khiến yên tĩnh hàng lâm. Nhưng giờ đây, chân thực đã đến thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết tình trạng. Joshua thật sâu thở dài một hơi, hắn là không hút thuốc lá, cho dù là có người mời cũng biết cự tuyệt, hắn cũng là không uống rượu. Chỉ có hảo bằng hữu nâng chén hắn mới có thể đáp lời. Hắn không quan trọng mỹ thực, đối dục vọng ngọc vọng cùng hưởng thụ cũng không có hứng thú. Hắn không làm hao mòn thời gian, cho dù là chơi đùa cùng tản bộ đều có con mắt của mình. Hắn chưa từng thông qua bất luận cái gì bên cạnh thủ đoạn đi làm hao mòn ý nguyện của mình. Luôn luôn muốn làm gì liền làm cái đó. Tại bảo đảm đối những người khác không có ảnh hưởng tình huống dưới, làm thuần túy nhất chính mình. Hắn không cần hút thuốc giải ưu, không cần mượn rượu giải sầu, hắn không cần mỹ thực cùng nhục dục tê liệt chính mình. Chiến sĩ gì đó đều không cần. Hắn nên làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cho dù lại khiến người khác cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy không thôi, đó cũng là lựa chọn của hắn. Lần này, tự nhiên cũng giống như vậy. A, thật sự là may mắn. Thấp giọng thở ra một hơi, nam nhân ngẩng đầu, vươn tay chụp vào màn trời bên trên hắc ám. Tựa như là tuổi nhỏ hay là hài tử lúc, hắn vô cùng chờ mong vươn tay chụp vào chấm nhỏ dạng kia. May mắn, ta vẫn luôn là không bình thường người, vẫn luôn là người điên. Đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Tại không có kỳ tích thế giới bên trong, ta ảo tưởng cùng cường đại siêu phàm địch nhân chiến đấu. Tại có kỳ tích thế giới bên trong, ta ảo tưởng cái này đến cái khác so trước đó tao ngộ đối thủ càng mạnh mẽ hơn chiến đấu. Thế giới yêu lấy ta, để ta ảo tưởng hóa thành hiện thực. Cho đến giờ đây, ta y nguyên cảm thấy mừng rỡ. Nhưng dù vậy, ta cũng rất rõ ràng, hiện thực mãi mãi cũng so ta dự liệu, ta ảo tưởng càng thêm hỏng bét, cho dù là ngay cả ta đều ảo tưởng không tới đồ vật. Trong hiện thực khả năng liền thật tồn tại, nam nhân nắm chặt tay, tựa hồ muốn đem đầy trời hắc ám toàn bộ bắt lấy. Nhưng chính như cùng hài đồng lúc hài tử không có khả năng bắt lấy chấm nhỏ dạng kia, hắn cũng chỉ là hư nắm tay trưởng. Đối tự nhiên quyền, ta vẫn luôn đang nghĩ, ta có thể thành công trở thành hiền giả, chiến thắng hậu trường hắc thủ, cứ như vậy đạt thành con mắt của mình, đem bi ai vòng chi luân hồi chung kết, để đa nguyên vũ trụ khôi phục lại bình tĩnh, lấy chính ta trật tự tái tạo, như vậy, ta có lẽ cũng có thể cải biến chính mình, để ta có thể biến thành chẳng phải điên cuồng chờ mong chiến đấu. chí ít thỉnh thoảng có thể hưởng thụ một chút cùng người nhà. Bằng hữu đồng loạt vui vẻ sinh hoạt thời gian. Ta chân thực nghĩ như vậy quá. Ta chân thực vô cùng thương bọn họ. Bọn hắn đối ta thổ lộ hết hy vọng cùng nguyện vọng. Ta toàn bộ đều có thể nghe thấy. Toàn bộ đều muốn đáp lại. Nhưng là hiện tại, tỉnh mộng, đây chính là chờ đợi ta chiến đấu. Ta hiểu được, vĩnh hằng vô tận, yên diệt hết thảy địch nhân. Đây chính là thuộc về ta chiến đấu. Ta đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Nhưng khi nó chân thực biến thành hiện thực, vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Phía trước, chiến sĩ thắp sáng quang mang dập tắt, để yên tĩnh hư không bên trong hết thảy đều quay về hắc ám. Để đa nguyên tinh hà bình thường quang mang nhàn nhạt lấp lánh. Cứ như vậy, cũng liền trông không thấy viễn phương ngay tại tiếp cận địch nhân. Hết thảy đều vô cùng yên bình. Phảng phất phía trước chỗ nhìn thấy hết thảy đều giống như một hồi hư huyễn mộng. Cứ như vậy, rất nhiều cường giả, rất nhiều tồn tại liền có thể lừa bịp chính mình. Nói những cái kia đều là giả, đều là không còn ở. Bọn hắn có thể tạm thời tránh thoát tuyệt vọng, khôi phục bình thường suy nghĩ, nhưng là do xua đã theo chân chính trong tuyệt vọng tỉnh lại. Cho nên, hắn lần nữa nắm chặt bốn quyền. Chiến sĩ không có do dự giơ cao tay phải lên. Hắn lần nữa đốt sáng lên ánh sáng xa so với phía trước, càng thêm sáng tỏ. Càng thêm rõ ràng, càng thêm sôi trào mãnh liệt ánh sáng. Quang mang này lần nữa sáng lên, đánh thức tất cả mọi người. Nó lại một lần nữa vượt qua đa nguyên tinh hà, đi ngang qua yên tĩnh hư không, đem tất cả địch nhân đều trọn vẹn nơi soi sáng ra. Mảy may tất hiện, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Cái này lập tức liền kích thích mảng lớn xôn xao. Để phía trước không ít thật vất vả mới chấn định lại tồn tại run rẩy che hai mắt. Tiếp cận sụp đổ, mặc dù biết rất rõ ràng dạng này muốn không đúng, nhưng là bọn hắn hay là nhịn không được đi trách cứ. Đi ghi hận cái này khiến bọn hắn trông thấy chân tướng chiến sĩ. Bọn hắn nhịn không được oán trách, để bọn hắn quá sớm chứng kiến này quá yếu ớt lãnh khốc chân tướng chẳng lẽ liền không thể để bọn. Hắn tê liệt một lần chính mình, chậm chậm tiếp nhận sự thật này sao? Chẳng lẽ liền nhất định để bọn hắn tuyệt vọng, nhất định để bọn hắn cam chịu không thể sao? Nhưng một thanh âm vang lên, như là thê lương kèn lệnh, như là sục sôi hành khúc. Tương lai mặc dù tàn khốc vạn phần, nhưng tuyệt không muốn đối nó trốn tránh e ngại. Thanh âm của hắn truyền khắp đa nguyên tinh hà. Bất kỳ cái gì sinh mệnh đều có thể nghe thấy. Bốn tay cự thần dương cao hữu quyền. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không. Mắt không chớp nhìn chằm chằm kia vô cùng địch nhân. Ngữ khí nghiêm nghị nhưng lại không mất phóng khoáng. Không muốn phấn khởi mà chiến người. Thắng lợi liền tuyệt đối sẽ không hàng lâm tại hắn. Thanh âm của nam nhân cười. Kéo lấy chính nghĩa, dũng khí, hy vọng, quyết tuyệt. Tràn ngập cuồng vọng, phẫn nộ, sát ý, hủy diệt, sáng tỏ vạn vật quang mang chiếu khắp vạn giới. Hắc ám tụ quần nhúc nhích tới gần thế gian. Hỏa diễm thiêu đốt sắp đến điểm cuối cùng. Ánh sáng cuồng phong gào thét. Hắn hiện tại tràn đầy quyết tâm tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục